Vai phản diện cùng ta xây dựng sự nghiệp. Chương 20, uống thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu từ bây giờ, nhóm sẽ đặt pass ở những chương chẵn. Ví dụ, 20, 30, 40, 50. Câu hỏi cho chương 20, tính ở thời điểm gần nhất thì trung bình một ngày một người dân thành Thanh Châu đào được bao nhiêu viên linh thạch? Gợi ý 1, viết cả số, chữ, không dấu, không cách, không viết hoa. Vì đi chéo sau, 13 mua 3. Gợi ý 2, đọc kỹ hai chương gần nhất. Cách chương.